Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 193, đối lập. Sở Ly bất đắc dĩ thở dài. Hắn nguyên vốn không muốn tham gia. Võ Lâm ân oán dính lên tay rất phiền phức. Hắn lại không thể trơ mắt nhìn ba cái như hoa như ngọc mỹ nhân chết ở hai người này trên tay. Hắn đột nhiên lóe lên, che ở ba nữ trước mặt. Trường kiếm họa ra một cái vòng tròn, đầy trời ám khí tranh nhau chen lấn tiến vào kiếm quyển bên trong, rơi xuống trên đất. Này một chiêu là chuyên phá ám khí vạn mũi tên quy tông. Ngươi là ai? Diêu gia song quỷ gắt gao trừng Sở Ly, hưng phấn nhất bước ngoặt bị cắt đứt. Nếu không có kiêng kỵ khinh công của hắn cùng kiếm pháp, sớm nhào lên xé nát hắn. Sở Ly không phản ứng hai người, từ trong lòng móc ra viên thuốc nhét vào ba nữ trong miệng. Ba nữ mềm mại vô lực, lẫn nhau nâng không để cho mình ngã quáp, vô lực phản kháng Sở Ly viên thuốc. Sở Ly các đập một chưởng ba người phía sau lưng, trợ dược lực tan ra. Ba nữ chỉ cảm thấy trong miệng viên thuốc hóa thành một cỗ thanh khí, thúc nhiễu ngũ tạng lục phủ một vòng, nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn, khôi phục khí lực. Sở Ly cho các nàng liếc mắt ra hiệu, lui về phía sau nhảy một cái, vượt qua tường viện biến mất không còn tăm hơi, đi tới như phi hồng. Ba nữ rõ ràng Sở Ly ý tứ, mềm mại vô lực xam lẫn nhau, phẫn nộ trừng mắt Diêu gia song quỷ. Các ngươi hạ độc, thật hèn hạ. Diêu gia song quỷ nhìn về phía Sở Ly biến mất phương hướng, không biết hắn ở làm cái gì, bỗng nhiên đến lại bỗng nhiên đi. Thật giống chỉ vì cho các nàng ăn vào thuốc giải giống như vậy. Bọn họ đối với mình độc dược rất có tự tin. Không có mình thuốc giải ai cũng không giải được. Nhìn mảnh mai chịu không nổi ba nữ, bọn họ lần thứ hai lộ ra khà khà cười quái dị. Diêu gia lão đại hừ nói. Đêm dài lắm mộng, trực tiếp xiết đi. Đáng tiếc, được rồi. Hai người nhẹ nhàng nhảy đến không trung, duỗi ra ô thanh hai chảo, như chim diều hâu hướng ba nữ lao xuống. Ba nữ kêu sợ hãi, vô cùng chật vật lui về phía sau. Diêu gia song quỷ trên không trung lộ ra tàn nhẫn mà phấn khởi nụ cười, nghĩ đến hai tay sắp cắm vào các nàng mềm mại thân thể, cái kia non mềm cảm giác không gì sánh kịp, vượt qua bất kỳ tư vị, khiến người ta say mê, khiến người không thể tự kiềm chế. A, ba nữ trừng lớn đôi mắt sáng rít gào lên, nhưng không thể động đậy. Khà khà, Diêu gia song quỷ nụ cười càng tăng lên, hai chảo ở dưới ánh trăng hiện ra thăm thẳm ánh xanh, miễn cưỡng với lên Hà Băng Hoa cùng Tôn Lệ Hoa cao vót bộ ngực. Ây, gả gia song quỷ thân hình đột nhiên một bữa, trong cổ họng phát sinh một tiếng kêu quái dị, cúi đầu nhìn cắm vào bộ ngực mình kiếm, khó có thể tin trừng mắt về phía ba nữ. Ba nữ toàn eo rút kiếm lùi về sau, gọn gàng nhanh chóng, chỉnh tề như một. Xì, ba đạo suối máu dâng trào. Diêu gia song quỷ vất vả giơ tay lên, đen thui hiện ra lam ngón tay run rẩy, chỉ các nàng, đầy mặt không cam lòng ngã xuống đất. Ầm ầm, hai người tầng tầng quẳng xuống, không nhúc nhích. Nên ha, Tôn Lệ Hoa cười duyên, tay trái trả lại kiếm trở vào bao, oán hận nói: Diêu gia song quỷ, thật sự thành quỷ, khanh khách. Nàng cười duyên liên tục, nhớ tới vừa nãy hoảng sợ, hiện tại kết cục, càng ngày càng cao hứng. Hà Băng Hoa đôi mắt sáng nhìn quanh, hướng Sở Ly biến mất phương hướng ôm quyền, cất giọng nói, đa tạ công tử cứu giúp. Chu vị yên tĩnh, không người trả lời. Sư tỷ, vừa nãy người kia không phải là ở trong tửu lâu cái kia mà. Tôn Lệ Hoa dịu dàng nói. Hà Băng Hoa nhẹ nhàng gật đầu. Nàng nhận ra Sở Ly, cảm thấy kỳ quái, vì sao chút nào không nhìn ra hắn biết võ công dáng dấp. Một cô gái khác Trương Phỉ Hoa thấp giọng nói, nếu vị công tử này không muốn lộ diện, vậy cũng chớ miễn cưỡng. Cũng được, đi thôi. Hà Băng Hoa nói, nơi này không thể ở lại. Sững sờ, chúng ta lập tức lên đường. Được rồi, Tôn Lệ Hoa đáp ứng. Ba nữ trực tiếp cầm bao quần áo rời đi, không để ý tới Diêu gia song quỷ thi thể. Đợi các nàng vừa rời đi, Sở Ly lắc đầu xuất hiện. Trường kiếm xẹt qua, hai viên thủ cấp lăn xuống. Này Diêu gia xong quỷ tinh thông giả chết phương pháp. Bà nữ bất cẩn rồi. Bởi vì Diêu gia xong quỷ dung mạo khó coi. Cả người là độc, liền như tránh rắn rết. Không cẩn thận tra nghiệm sự sống chết của bọn họ. Diêu gia xong quỷ lần này bất tử. Lần sau ám hại, các nàng không hẳn trốn được. Hắn cầm kiếm đẩy ra xong quỷ xiêm y. Từ trong lòng rơi ra mấy chiếc lọ. Lại đem bọn họ bên hông ra hươu nang bốc lên đến. Một khối nắm cái bao quần áo bao lấy. Chuẩn bị mang về trong phủ cho Bách Thảo Viện. Để bọn họ nghiên cứu một chút. Diêu gia xong quỷ độc dược rất mạnh. Có chỗ đặc thù. Đáng giá nghiên cứu. Sáng sớm ngày thứ hai. Hắn tiếp tục lên đường. Phóng ngựa chạy trồm. Muốn sớm chút hồi phủ cha một chút. Tàng thư lâu bên trong thư đều xem qua. Không có này thuật ghi chép. Nhưng hắn biết, trong phủ còn có một thư khố. Không mở ra cho người ngoài. Tuấn mã như long. Tốc độ thật nhanh. Quan đạo từng con mã bị nó vượt qua. Mất một lúc rơi vào không còn bóng. Nó giạt ra hoan chạy trốn. Sở Ly cũng tùy vào nó. Tốc độ như thế. E sợ trưa mai liền có thể chạy về Sùng Minh Thành. Đến giữa trưa, ánh mặt trời rừng rực. Sở Ly để mã trì hoãn tốc độ. Phiên đề po sơ một trận. Để nó thả lỏng nghỉ ngơi một trận. Tiến vào bên đường một rừng cây. Muốn ở dịch trong đình nghỉ một chút. Tuấn mã vừa tiến vào rừng cây. Sở Ly ngẩn ra. Cũng thật là đúng dịp. Dịch trong đình ngồi ba cái tre lại lụa trắng uyển chuyển nữ tử. Nguyệt sắc la sam, không nhiễm một hạt bụi, chính là Thái Hoa Cốc ba nữ. Các nàng nghe được tiếng vó ngựa, quay đầu nhìn sang, nhìn thấy lập tức Sở Ly. Ba nữ ngẩn ra, ôm quyền, Sở Ly thầm than thật là xảo, cười ôm một cái quyền, nhảy xuống ngựa, thả ra dây cương để chính nó đi trong rừng cây ăn cỏ xanh. Chính mình thì lại đi vào tiểu đình, còn chưa thỉnh giáo công tử tôn tính đại danh. Hà Băng Hoa đứng dậy, ôm quyền thi lễ, đa tạ đêm qua ân cứu mạng. Sở Ly lắc đầu cười cười. Sở Ly, dễ như ăn cháo, không cần khách khí. Trương Phỉ Hoa đôi mắt sáng đánh giá hắn, yên nhiên cười nói. Sở công tử tuổi trẻ tài cao, nói vậy là danh môn đại phái đệ tử chứ. Sở Ly mỉm cười, giật quốc công phủ thị vệ. Giật quốc công phủ, ba nữ hơi thay đổi sắc mặt. Liếc nhìn nhau, Sở Ly dự liệu được các nàng phản ứng. Cười cợt, ngồi vào tiểu đình một bên khác. Môn phái võ lâm cùng quốc công phủ là đối đầu. Quốc công phủ chức trách chính là trấn áp cảnh nội võ lâm các phái. Không cho bọn họ lấy vũ vi phạm lệnh cấm. Hiệp trợ triều đình yên ổn thiên hạ. Ở trong võ lâm trong mắt người. Quốc công phủ chính là triều đình chó săn. Bọn họ xem thường mà vừa đau hận. Sở Ly sau khi ngồi xuống, không nhìn các nàng, quay đầu xem tiểu đình ở ngoài phong cảnh, biểu hiện lạnh nhạt, muốn giữ một khoảng cách. Hà Băng Hoa lấy lại bình tĩnh, nói, mặc kệ công tử là thân phận như thế nào, đều đã cứu chúng ta mệnh. Sở Ly xua tay mỉm cười, thật không cần như vậy, giữa chúng ta vẫn là ít có liên quan tuyệt vời. Tối hôm qua là xem cái kia hai tên không hợp mắt. Thuận lợi mà vì là, các ngươi không cần lo lắng, coi như làm cái gì không phát sinh đi. Hà Băng Hoa lắc đầu, Sở công tử quá khiêm, Tôn Lệ Hoa rên một tiếng, Sở công tử có phải là chê chúng ta môn phái tiểu. Xem thường, Sở Ly quay đầu liếc mắt nhìn nàng, cười lắc đầu, Tôn Lệ Hoa phiết phiết môi đỏ, rõ ràng là xem thường chúng ta mà. Sở Ly thở dài, kết giao quốc công phủ. Nếu như bị các ngươi sư phụ biết, sợ là sẽ phải cấm túc trong cốc, khó hơn nữa đi ra. Sư phụ mới sẽ không ngang ngạnh như vậy. Tôn Lệ Hoa hừ nói. Sở Ly cười nhìn Hà Băng Hoa. Tôn Lệ Hoa nhìn về phía Hà Băng Hoa. Hà Băng Hoa mặt lộ vẻ khó xử, nhếch môi đỏ không nói lời nào. Hà sư tỷ, Tôn Lệ Hoa nghi hoặc nhìn nàng. Hà Băng Hoa thở dài. Tôn sư muội, Sở công tử nói không sai. Quốc công phủ tuy rằng đáng ghét, tuy nhiên không phải là không có người tốt mà. Tôn Lệ Hoa không rõ nói. Chính là Thanh Mãng Sơn là danh môn chính phái. Còn không phải có bại hoại. Hà Băng Hoa nói, sau đó lại nói cho ngươi. Sở công tử, ân cứu mạng không cần báo đáp, như có dặn dò gì. Chỉ cần không vi phạm vũ linh đao nghĩa, không vi chính đạo, tiểu nữ tử tất toàn lực ứng phó. Sở Ly cười cợt, yên tâm, ta sẽ không mang ân để. Chúng ta coi như không quen biết đi. Ba nữ đều có chút thật không tiện. Tôn Lệ Hoa không rõ xem Hà Băng Hoa. Hà Băng Hoa không có ý giải thích. Sở Ly cảm thấy vô vị. Ở lại cũng là lẫn nhau không dễ chịu. Đứng dậy ôm một cái quyền. Vậy thì sao hoa có kỳ? Hắn túm môi kêu nhỏ. Tuấn Mã từ rừng cây khoan ra. Hắn xoay người lên ngựa. Hướng ba nữ lại ôm một cái quyền. Giá mã mà đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.